Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, đối với ta thiết chí quyền hạn. Loại cảm giác này đã kèm theo Thẩm Nịnh rất lâu rồi. Mỗi khi tự mình cõng trong đồng nhổ nước bọt nàng thời điểm, đều sẽ bị cái này nữ nhân ngốc cho hung tợn chừng liếc mắt. Tựa hồ chính mình bất kỳ cử động nào đều tại nàng trong lòng bàn tay. Cái kia, chấm ngoặc kép, ta, gì đó, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời thông minh như Thẩm Nịnh người như vậy. Đối mặt bất thình lình chất vấn, có vẻ hơi ứng phó không kịp, chít chít ô ô hơn nửa ngày, cũng nói không được cái như thế về sau. Có lời gì cũng nhanh chút giảng, đừng chít chít ô ô, lại tiểu mông chép miệng, mặt không biểu tình mà nói ra. Nếu như ngươi muốn đối với ta biểu lộ mà nói, ngượng ngùng, ta sẽ không tiếp nhận, ngươi vẫn phải chết cái kia tâm đi. Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi nghĩ hơn nhiều, ta chính là muốn hỏi một chút, giữa chúng ta có phải hay không có mâu thuẫn gì? Như thế cảm giác ngươi đối với người khác đều là hiền lành lịch sự thái độ. Đối với ta nhưng là lông mày dựng ngược, phảng phất thiếu ngươi mấy trăm triệu. Nghe được Thẩm Nịnh cái vấn đề này, lại tiểu mông nhẹ nhàng mấp máy chính mình cánh môi. Bởi vì, ai cho ngươi với ta mà nói như vậy đặc biệt đây? Hơn nữa, ngươi cả ngày trong lòng nhổ nước bọt ta là ngu ngốc. Không chỉ trong lòng nhổ nước bọt, thậm chí còn ngay mặt nói. Ai cho ngươi luôn nói ta là ngu ngốc? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, một mặt thở phì phò đạo. Tiếng nói vừa dứt, rõ ràng nghe được bên người người này trong lòng đối với chính mình nhổ nước bọt. Nhưng là, thật rất đần nha. Trong phút chốc, lại tiểu mông giận đến giống như một cái tức giận cá nóc. Cả người đều là gai. Hảo hảo hảo, ta xem ngươi biên thế nào. Nhưng là, chấm ngoặc kép, sự thật chính là như thế. Ta cuối cùng không thể mở mắt nói bừa chứ. Nói ngươi phi thường thông minh, là một cái tuyệt thế đại thiên tài. Này, ta đây lương tâm chảy qua không đi. Thẩm Nịnh một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi, liền biên đều lười được biên. Lại tiểu mông bị tức thiên linh cái đều nhanh mở ra. Hung tợn trợn mắt nhìn Thẩm Nịnh, cắn răng nghiến lợi nói. Nói cho ngươi biết, giữa chúng ta không xong. Được rồi, ta đây về sau không nói cũng có thể chứ. Thẩm Nịnh một mặt khổ sở đạo. Vâng, có lẽ ngươi ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng như cũ hội nhổ nước bọt ta. Mấu chốt ta còn có thể nghe được. Nếu là đổi thành những người khác, lại tiểu mông khả năng liền tha thứ. Chung quy mọi người đều là đồng học, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhưng mà người này là Thẩm Nịnh. Một cái đối với nàng tới nói phi thường đặc thù người. Đặc thù đến có thể nghe được hắn tiếng lòng. Thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, muốn nói lại thôi. Lại tiểu mông cắn một cái chính mình môi trên, nhẹ giọng nói. Trừ phi ngươi có thể dạy ta số học, vật lý, sinh vật. Nghe được lại tiểu mông mà nói, Thẩm Nịnh nhất thời sợ ngây người, chỉ ngây ngốc nhìn nàng, trong đầu trống rỗng. Này, ngươi đây là cái gì vẻ mặt à? Lại tiểu mông chú ý tới Thẩm Nịnh mặt đầy tuyệt vọng vẻ mặt, gắng sức lấy cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, ta cũng không phải là thực ngốc đến cái gì cũng không biết trình độ. Có chút nội dung ta còn là rất biết có được hay không? Thẩm Nịnh trắng mắt bên người nữ nhân này, liền đơn giản như vậy hàm số đều không biết, ngươi lại còn nói rất biết. Nhất thời, lại tiểu mông kia khuôn mặt tuấn tú nổi lên tí ti ánh nắng đỏ rực. Nhẹ nhàng nghiêng đi đầu, nhỏ giọng nói, số học có thể hơi chút sai một tí tẹo như thế. Chỉ là thiếu chút xíu nữa. Rõ ràng chính là cái gì cũng sẽ không nha. Thẩm Nịnh hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, cái này so với trừ hỏa tinh còn khó hơn. Chúng ta có thể hay không đổi một cái? Không được, tự cái này. Lại tiểu mông một mặt quật cường đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không như vậy đi. Ngươi quét đề thời điểm, nếu như gặp phải chính mình sẽ không đề mục, ta đây tới dạy ngươi giải đề ý nghĩ. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói, trong trường học người lắm mắt nhiều, đơn độc dạy ngươi sợ rằng sẽ xuất hiện một ít lưu ngôn phỉ ngữ. chúng ta trước thêm một WeChat. Sau khi về nhà, ngươi đem sẽ không để mục hình ảnh chụp cho ta. Sau đó, chấm ngoặc kép, ta dùng video phương thức phát cho ngươi giải để ý nghĩ. Thẩm Nịnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đối mặt Thẩm Nịnh đề nghị này, Lại Tiểu Mông trầm tư một chút. Khoan hãy nói, cái phương án này thật đáng tin. Để cho theo cơ sở bắt đầu giáo, xác thực có chút quá đáng. Mà thay tự mình giải quyết những thứ kia sẽ không đề mục. Nhân tiện giáo một hồi giải để ý nghĩ, ngược lại là một không tệ chủ ý. Bất quá hài lòng về hài lòng, Lại Tiểu Mông cũng không muốn ở trước mặt hắn biểu hiện vô cùng rõ ràng, cố làm một mặt do dự trầm tư. Hồi lâu mới ngẩng đầu lên, cẩn thận hỏi, ngươi nên không phải là vì thêm ta WeChat chứ? Sau đó mới nghĩ ra cái chủ ý này. Ngươi yêu thêm không thêm, dạy ngươi giải để ý nghĩ, còn lãng phí ta quý báu thời gian trò chơi đây. Thẩm Nịnh tức giận nói, hơn nữa còn muốn tổn thất một điểm tế bào não. Hừ, xú nam nhân. Lại Tiểu Mông vểnh cái miệng nhỏ nhắn, lặng lẽ mà lấy ra điện thoại di động, mở ra WeChat tìm tới chính mình mã hai chiều, đưa tới Thẩm Nịnh trước mặt, nói, vậy ngươi thêm ta đi. Trong chốc lát, Lại Tiểu Mông liền nhận được một cái bạn tốt nghiệp chứng tin tức. Một tay mở Ferrari, là ngươi sao? Lại Tiểu Mông hỏi, đúng, chính là ta. Thẩm Nịnh một chút đầu, thuận miệng nói, ngươi WeChat tên là Tiểu Mông đúng không? Ừ, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông đang ở sửa đổi Thẩm Nịnh chú thích. Suy tư một chút, đem hắn chú thích thành toàn thế giới ngu ngốc nhất đại khốn kiếp. Thối lui ra thiết trí chú thích cùng ký hiệu một cột. Theo bản năng liếc nhìn bằng hữu vòng, mặc dù bây giờ chỉ có thể nhìn được 4 tấm hình ảnh, bất quá rất rõ ràng bên trong nội dung không ít. Nhất thời một cỗ lòng hiếu kỳ thúc đẩy Lại Tiểu Mông muốn đi mở ra bạn hắn vòng. Bất quá ngại vì hắn an vị tại bên cạnh mình, cưỡng ép đem này cỗ lòng hiếu kỳ ép xuống. Ách, hay là chờ xuống xe nhìn lại đi. Một người len lén nhìn, tới gần đến chạm trước, Lại Tiểu Mông không khỏi đứng lên. Xong Thẩm Nịnh nói, tránh ra, ta muốn xuống xe. Thẩm Nịnh lập tức nhường ra cái đạo. Rất nhanh, trong buồng xe truyền tới báo chạm thanh âm. Kim Thịnh tiểu khu đến. Xuống xe hành khách xin mang tốt vật phẩm tùy thân. Mời từ cửa sau xuống xe. Làm sao cửa xe mở ra trong nháy mắt, Lại Tiểu Mông vèo liền xuống xe. Nhìn mang theo cái tên kia xe buýt từ cách mình đi xa, Lại Tiểu Mông cũng không kiềm chế được nữa sâu trong nội tâm kia một cỗ hiếu kỳ. Vội vàng xuất ra điện thoại di động của mình, sau đó mở ra WeChat. Không sai, nàng chuẩn bị đi rình coi Thẩm Nịnh bằng hữu vòng, muốn biết xuống tại âm thầm đáy, hắn đến tột cùng là một cái dạng gì người. Ồ, như thế, tại sao là một mảnh trống không à? Lại Tiểu Mông nhìn bằng hữu trong vòng, trống rỗng một màn, nhất thời mê mang. Không sai nha, đây chính là hắn a. Không đúng không đúng, chấm ngoặc kép, ở trên xe thời điểm, bạn hắn trong vòng cũng không thiếu hình ảnh đây. Như thế hiện tại cái gì cũng không có. Lại Tiểu Mông cau mày, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Chẳng lẽ, hắn đối với ta thiết trí quyền hạn? Ô kìa, chấm ngoặc kép, hỏng bét, ta quên đối với hắn thiết trí quyền hạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.